người chủ trì liền phân phó người đem đồ dự bị máy quyền anh lại cho mang một trận qua đây. 212 hào, 212 hào mời lên đài. Đến phiên ta, Tiên Xin Hàn lạnh lùng cười, đem thân búng một cái, nhảy lên đài cao. Tiên Xin Hàn, nhẹ một tí, Son Gâu Bần lo lắng kêu lên, ồn ào quá. Tiên Xin Hàn lạnh rên một tiếng, hướng máy quyền anh bên cạnh nhân viên công tác trợn mắt, đều cho lão tử tránh ra, có nghe hay không? A, liền ở nhân viên công tác ngây người trong lúc đó, Tiên Xin Hàn đã giơ quả đấm lên đánh về phía máy quyền anh. Bồng, chỉ thấy giá nhất giá mới máy quyền anh giống như ra khang đạn pháo giống nhau phi bắn ra. Liên tiếp đụng thủng cân nhắc bức tường, mới ngừng lại được. Các loại, chờ, bụi tán đi lúc, toàn bộ máy quyền anh linh kiện tản mát. Mặc dù hoàn chỉnh địa phương giống như một ít kim loại cái giá cũng đã biến hình nghiêm trọng. Bốn phía lại một lần nữa lâm vào an tĩnh tuyệt đối. Người chủ trì không ngừng lau mồ hôi trên trán. Quảng trường này phía sau một gian đại phòng bên trong. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng. Bóng đá đại nắm đấm như sao rơi nện ở máy quyền anh bá bên trên. Mà máy quyền anh tỷ số bình bên trên, chữ số không ngừng ở 100 trên dưới nhảy. Bỗng nhiên cửa bị đẩy ra. Kuma tiên sinh, Kuma tiên sinh, chuyện gì? Kuma dừng lại đả kích, xoay người nhìn về phía cửa nhân viên công tác. Đúng như vậy, bởi vì ngoài ý, hai bệ dùng để vì võ đạo đại hội dự tuyển máy quyền anh đều đã phá hủy. Mà chúng ta không có những thứ khác đồ dự bị máy quyền anh. Cho nên muốn đem ngài căn phòng này máy quyền anh cầm đi sử dụng. Mặt khác, vì phòng ngừa máy quyền anh xuất hiện trục trặc, đại hội khả năng còn muốn bỏ tiền mua mới máy quyền anh. Nhân viên công tác nói rằng, người nói hai bệ máy quyền anh đều phá hủy. Kuma kêu lên, đùa gì thế, những thứ này máy quyền anh ta đánh chừng 10 năm, chưa từng làm hỏng một máy, làm sao đến rồi các ngươi nơi đây liền. Hai bệ phá hủy, sẽ không mời người sửa chữa sao? Hà tất cái khác mua, sợ rằng chỉ có thể mua không thể tu. Nhân viên công tác cười khổ, mới vừa hai bệ máy quyền anh đều bị tham gia võ đạo đại hội tuyển thủ cho đánh bể. Linh kiện đều nổ thất linh bát lạc, nơi nào có thể tu đắc, đánh bể. Kuma trừng mắt nghiêu nhãn, người thật không phải nói đùa. Kuma tiên sinh nếu không tin, có thể chính mình ra đi xem nhìn một cái. Mặt khác, người nơi này máy này, đã biết, cầm đi đi. Kuma nhíu mày, cảm giác mình đầu có chút không chuyển qua tới, biết đánh bạo nổ. Cái này máy quyền anh tại sao có thể như vậy? Lẽ nào bên trong ăn lựu đạn? Cho nên vừa ra trục trặc liền bạo tạc. Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhanh nhân viên công tác đem đệ tam đài hoàn hảo máy quyền anh cho rời đến trên đài cao. Kế tiếp là đệ 214 hào tuyển thủ. Mời 214 hào tuyển thủ lên đài. 214 hào. Người chủ trì cao giọng hét to. Nhưng là bốn phía căn bản không người hướng đài cao đi. 214 hào tuyển thủ nếu như lại không đến. Chờ một chút, đúng lúc này chỉ thấy cửa kịch liệt phóng tới một đạo nhân ảnh. Đó là một người đầu chọc tiểu hòa thượng. Ta chính là 214 hào. Krillin vội vã xông lên đài cao. 214 hào tuyển thủ. Mời dùng lực lượng lớn nhất nện cái này máy quyền anh bia ngắm. Người chủ trì chỉ quyền anh bá, dùng nhất đại lực lượng. Krillin gật đầu, nhìn về phía cái kia máy quyền anh. Krillin, bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Đừng có dùng quá đại lực. Ngươi là, Krillin nghi hoặc nhìn dưới đài toàn thân che Son Gâu Bần. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết tên của ta? Lần trước đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, ngươi và Son Gâu Bần. Thành Long tuyển thủ nhưng là đại xuất danh tiếng. Ta đương nhiên biết ngươi tên là Krillin. Son Gâu Bần cười nói, lại một chỉ máy quyền anh. Đánh cái này, ngươi nhẹ nhàng điểm một cái là được. Đừng dùng quá sức, đem cơ khí đánh hư.